Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 335, chương 336, Võ Minh Tuần sát xứ. Vùng đất này địa thế đã hoàn toàn cải biến, thiên ma cốc thật sâu lún xuống dưới, khắp nơi đều là dữ tợn vết rách cùng to lớn đá vụn. Nhìn thấy mà giật mình. Tất cả công trình kiến trúc hóa thành phế tích, liền liền xung quanh sơn lâm cũng bừa bộn một mảnh, như là một hồi cuồng bạo hải khiếu về sau thôn trang. Giờ phút này, gió nhẹ lướt qua, bụi mù nhẹ nhàng tung bay, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, Lăng Vũ bình tĩnh đứng tại trung ương, tóc đen khẽ nhúc nhích, không nhiễm trần thế, nhìn xem không có vật gì phương xa, nói khẽ. Cảm tạ ngươi, để cho ta toàn lực hợp thành đánh một quyền. Ngô, rất dễ chịu, mặc dù chỉ là thuần túy nhục thể năng lượng, nhưng cũng đầy đủ để hắn hào hào phát tiết một phen. Lần trước hủy diệt Thiên Vận Tông thời điểm, Thiên Vận Tông tông chủ và các đệ tử của hắn hoàn thành tâm cảnh thuế biến. Không còn là kẻ yếu, để Lăng Vũ thoáng động dung. Cho nên nghiêm túc đánh ra một quyền, nhưng nghiêm túc cũng không đại biểu toàn lực, vẻn vẹn không còn tùy ý mà thôi. Mà lần này, hắn quả thật thi triển ra toàn bộ lực lượng cơ thể. Trở về, Lăng Vũ nhàn nhạt liếc qua một phương hướng nào đó, không tiếp tục để ý vật gì khác. Chân đạp hư không, trong lúc đó biến mất ở đây. Minh Sung bị vùi lấp tại cái nào đó phế tích bên trong. Bởi vì vị trí nhận tác động đến nhỏ nhất, còn lại cuối cùng một hơi, nét mặt của hắn ngốc trệ, hai mắt chết lặng không ánh sáng, như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Tựa hồ đã triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu. Mỗi một cái hình tượng đều khắc thật sâu khắc ở trong óc. Một quyền kia, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nắm tay lúc khí thế liền nhường đất thế cải biến. Nắm đấm vung ra về sau thiên băng địa liệt. Phá hủy hết thảy, ai có thể làm được? Kia là thần minh nắm đấm. Vô luận kẻ mạnh cỡ nào loại. Tại một quyền kia phía dưới đều muốn hóa thành bụi bặm. Ai cũng không ngoại lệ. Bao quát thiên ma lão tổ, sớm tiên thiên ma lão tổ xuất hiện mang cho hắn vô tận lực lượng. Nhìn một quyền kia về sau, hắn mới biết mình là cỡ nào vô tri cùng buồn cười. Lăng Vũ tồn tại, siêu việt hắn nhận biết, vỡ vụn hắn tam quan. Nếu như không phải sự xuất hiện của hắn tại thiên ma lão tổ thức tỉnh, thiên ma cốc cuối cùng rồi sẽ quay về đỉnh phong. Minh Sung ba động cảm xúc yên tĩnh lại, cuối cùng một sợi sinh cơ cũng theo con mắt nhắm lại mà trôi qua. Đỉnh núi biệt thự, một đám người đứng tại đình viện bên trong, đa số người trên mặt đều treo thần sắc lo lắng, đang sôi nổi nghị luận, Lăng tiên sinh làm sao vẫn chưa trở lại, mấy giờ rồi, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Nói bậy bạ gì đó, sự cường đại của hắn ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Hắn xảy ra chuyện khả năng liền cùng ngươi yêu móc chân đại hán đồng dạng thấp. Kỳ thật, người ta xác thực thích nam, ngoặc kép, châu oánh, hạng thần vũ bọn người bị cô lập một bên. Tuyệt vọng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vô luận Lăng Vũ có trở về hay không được đến, nhân sinh của bọn hắn đều đã kết thúc. Vạn Trường Phong, Trần Hạo bọn người thì là an tĩnh chờ ở chỗ cửa lớn, chuẩn bị nghênh đón Lăng Vũ trở về. Bọn hắn đối Lăng Vũ không có mảy may hoài nghi. Hắn nói có thể diệt cũng có thể diệt. Bọn hắn hoàn toàn không lo lắng. Hồ Đao ánh mắt giật giật. Có hai đạo khí tức cường đại đang đến gần. Chẳng lẽ là địch nhân? Bị xử lý vết thương Chu Cương giống như là một con chim sợ cành cong. Cuống quýt hỏi, không phải, là khí tức quen thuộc. Không có địch ý, Vạn Trường Phong lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, là Võ Minh hai vị kia tuần sát sứ đại nhân. Không sai, chính là hai vị kia đại nhân. Một Huyền Hư tông trưởng lão ngạc nhiên ngẩng đầu, có hai người đạp không mà đến, như dẫm trên đất bằng, phóng ra mấy bước liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, giáng lâm đến trước mắt mọi người. Đây là một béo một gầy hai tên lão giả. Lão béo mặt mũi hiền lành, trên mặt hòa ái mỉm cười, tựa như một vị thân thiết nhà bên lão đại gia. Nhưng mọi người lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Hô hấp đều có mấy phần không khoái. Đây cũng không phải là tận lực mà vì, mà là thực lực mạnh đến mức nhất định. Thân thể bản năng sẽ hướng ra phía ngoài tản ra một loại uy áp, để cho người ta vô ý thức liền muốn cúi đầu. A, không có ý tứ. Lão béo phát giác được mọi người sắc mặt trắng bệch, có vẻ hơi khó chịu, tận lực đem cỗ uy áp này thu liễm lại, gãi đầu áy náy cười cười. Lão tử, không cần thiết. Lão béo bên cạnh, gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ánh mắt lộ ra lăng lệ uy nghiêm. Đối mặt cường giả lúc, kẻ yếu không có thoải mái dễ chịu tư cách, nên cúi đầu, không phải sao? Lão Ngô, ngươi nói quá lời. Từ Toàn bất đắc dĩ cười cười, cũng không có. Ngô Hi hừ lạnh một tiếng, tận lực đem trên thân kia cỗ uy áp phóng đại, để trong lòng mọi người bao phủ lên một cỗ không nhỏ áp lực, sắc mặt càng thêm trắng bệch, không tự chủ được cúi đầu trước hắn. Ngươi, Trần Hạo bảo tính tình, thể lực khôi phục một chút, liền muốn đi lên cùng hắn gang. Ngô lão, Từ lão, ngài hai vị vì sao đi mà quay lại? Vạn Trường Phong ngăn lại Trần Hạo, đi lên trước, đối hai người khom người. Hai người này không phải người khác, chính là Vạn Trường Phong lần này chi hành tiếp kiến hai vị võ minh tuần sát sứ. Tuần sát sứ địa vị nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chí ít đại bộ phận tông môn nghĩ chính thức nhập minh cần đi qua bọn hắn thẩm tra cùng đồng ý. Bọn hắn có quyền lực cũng không nhiều, thực lực tại võ minh bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Nhưng đối với võ minh tầng dưới chót nhất tông môn, vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Lúc đầu, Huyền Hư Tông mấy vị trưởng lão cũng mời bọn hắn cùng một chỗ đến, lại bị cự tuyệt, xưng đối thế tục giới cơm yến không có hứng thú. Lão tử tính một quẻ, nói các ngươi gặp nạn, không phải đem ta kéo trở về, giúp đỡ bọn ngươi một thanh. Ngô Hi có chút bất mãn nói, tùy ý lườm Trần Hạo một chút, liền hai tay đặt sau lưng, mặt không biểu tình, một bộ cao nhân tướng. Đa tạ nhị lão, Vạn Trường Phong thành khẩn nói, lặng yên lườm Từ Toàn một chút, cái này mập mạp lão đầu tinh thông âm dương bát quái chi thuật, thuộc về đạo vũ đồng tu, nhưng làm người khiêm tốn, lấy giúp người làm niềm vui, là đức cao vọng trọng tiền bối. Khách quan mà nói, Ngô Hi yêu mặc dù có được không tầm thường thực lực, nhưng cảm giác ưu việt mười phần, cao ngạo tự đại, tính tình cũng rất táo bạo. Từ Toàn khoát tay áo, cười nói, các ngươi mới nhập võ minh, quan tâm hạ là hẳn là, xem ra ta quẻ tượng cũng không sai. Nơi này xác thực phát sinh đại chiến. Hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, bừa bộn một mảnh, chiến đấu vết tích hết sức rõ ràng. Lông mày đột nhiên nhíu lại, mặc dù đã tán đi hồi lâu, nhưng ta y nguyên cảm nhận được một sợi còn sót lại năng lượng ba động. Rất mạnh, địch nhân rất mạnh. Ngô Hi xem thường, nói, nào có rất mạnh, lão tử ngươi có chút lớn kinh tiểu quái. Chiến đấu đã kết thúc, rất hiển nhiên là bọn hắn thắng. Bình bình đạm đạm ngữ khí, đều lộ ra đối Vạn Trường Phong bọn người thực lực khinh thường một cỗ. Cái này khiến Trần Hạo bọn người nhíu mày. Còn không có kết thúc đâu. Huyền Hư Tông một trưởng lão mở miệng, ô, Từ Toàn hỏi, nói thế nào? Một vị cường đại tiên sinh bụng đi đến hang ổ của bọn hắn, muốn đem bọn hắn tận diệt. Tu tiên cổ điển